Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, diệt tộc. Tuế Nguyệt phong cấm, cẩu ra lời nói, Nhượng Đế Thính trong nháy mắt ngốc trệ, tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuế Nguyệt phong cấm là cái gì? Đế Thính tự nhiên không biết, nhưng là nghe xong liền rất nghiêu bức bộ dáng. Có thể tại trong vòng một ngày, nhượng hắn biến thành tuổi xế chiều, sống sờ sờ chết già. Loại thủ đoạn này, xác thực rất khủng bố. Thời gian pháp tắc, quả nhiên danh bất hư truyền. Đế Thính toàn thân run rẩy, đồng dạng là thần, chênh lệch vì cái gì lớn như vậy? Hắn có thể cảm nhận được, tới từ địa ngục chó trên thân, không có tận cùng uy áp. Đó là một loại tác dụng tại linh hồn phía trên uy áp. Áp bách hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Loại cảm giác này quá thống khổ. Thần thức bao trùm thần hạch, cuồn cuộn phun trào thần lực bên trong, thì là chìm nổi lấy một khỏa nóng sáng thần hạch. Thế nhưng là thần hạch bên trong, lại là có một cái mai hoa hình dáng vuốt trỏ ấn. Con chó kia trảo ấn nhớ phía trên, không ngừng tản mát ra thời gian pháp tắc khí tức, liền giống như xương mờ u bàn chân chi thư. Không ngừng phát ra cái này còn như ác mộng khủng bố. Đây chính là địa ngục khuyển lưu tại hắn thần hạch phía trên ấn ký A. Đột phá trở thành thần chi. Thần hạch chính là cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Chỉ có thần hạch tồn tại, mới có thể xưng được là một vị thần. Liền xem như thân thể bị triệt để ma diệt. Nhưng là thần hạch tồn tại, vẫn như cũ có thể phục sinh. Nhưng mà, bây giờ, cái này đáng chết ngục chó. Thế mà tại hắn thần hạch phía trên lưu lại cái linh lung tay trò ấn. Đây quả thực như ác mộng. Không thể. Địa ngục khuyển. Ngươi không thể đối xử với ta như thế. Đế Thính điên. Điên cuồng nộ hống. Gào thét không ngừng. Hắn hóa thành hình người. Bé trai bộ dáng. Mập ục ục trên mặt lại tràn đầy dữ tợn cùng tuyệt vọng. Cẩu ra liếc mắt liếc hắn một cái. Giơ lên tay chó. Tại đầu tiểu nam hài vỗ một cái, bành một tiếng, Đế Thính thân thể chính là hung hăng nện rơi trên mặt đất. Không có giết ngươi liền đã không tệ, ngươi còn dám kêu to. Cẩu ra toàn thân mập ục ục thịt chó đều là tại loạn chiến. Chung quanh tất cả mọi người cùng nhìn nhau, đều là không nói gì, không biết nên nói cái gì. Một trận hò hét ầm ĩ thần chi chiến, cứ như vậy kết thúc. Đế Thính quá yếu đi, Hoàng Tuyền trong thành tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà, sự thật chỉ có Đế Thính chính mình rõ ràng. Đó là pháp tắc áp chế. Cẩu ra pháp tắc, đối với hắn áp chế. Thật sự là quá mạnh. Mạnh đến hắn gần như tuyệt vọng. Vũ trụ chí cường pháp tắc, cùng hắn phổ thông pháp tắc so ra. Liền giống như phàm nhân đối mặt đế hoàng. Đầu đều nâng không nổi. Chớ nói chi là phản kháng. Bị liên tục đập mấy cái chảo về sau, Đế Thính chính là không nói nữa. Hắn trong miệng mũi đều là phun ra máu tươi, thở hồng hộc. Hắn biết sự thật đã hình thành, hắn bất lực phản kháng. Không khỏi Đế Thính trong nội tâm thế mà bay lên một cỗ bi ai tâm tình. Hắn đường đường minh ngục mạnh nhất lão tổ, toàn bộ minh khư đại thế giới kẻ chủ đạo, thành tựu thần chi tồn tại, thế mà đối một con chó khuất phục, đây là khuất nhục a. Đế Thính không phục, chen liếc tròng mắt, chảy xuống ủy khuất nước mắt. Bành, nhất trảo tử đột nhiên rơi xuống. Đế Thính nước mắt đều bão táp mà ra, thân thể lại lần nữa nện đĩa. Một trận đại chiến liền kết thúc như vậy. Kết thúc, Hoàng Tuyền trong thành tất cả mọi người là thật sâu thở ra một hơi. Đó là hai tôn thần chi đối bọn hắn áp bách. Nếu như là Đế Thính thắng, đối với địa ngục mà nói là một tràng tai nạn. May mắn, thắng là địa ngục chó. Đêm đã khuya, Hoàng Tuyền tiểu điếm, một vùng phế tích Hoàng Tuyền thành đã bị tu chỉnh hoàn tất. Dù sao trong thành cường giả rất nhiều, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Bọn họ đánh không lại Đế Thính, nhưng là thu thập một chút phế tích vẫn là rất nhẹ nhàng. Ánh trăng từ thiên khung trên cao rơi xuống, bắn ra tại địa ngục đại địa chi thượng, cho địa ngục phủ thêm một kiện làm khỏa lụa mỏng. Trong Hoàng Tuyền tiểu điếm, đèn đuốc sáng trưng, Bộ Phương co lại nằm trên ghế, trên tay bưng một ly trà, từ từ nhắm hai mắt, lâm vào trong trầm tư. Giờ phút này, trong óc hắn, thì là có hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm vang vọng mà lên. Về phần Tiểu Bạch, thì là yên tĩnh đứng tại Bộ Phương bên cạnh. Tiểu U ôm Tiểu Hồ, buồn bực ngán ngẩm, ngộ đạo thụ dưới, cẩu ra lười biếng nằm sấp, đế thính hóa thành chân ngắn chó bộ dáng. Sinh không thể luyến ngược lại ở một bên. Trên cổ hắn thì là cột một con chó liên. Trong mắt tựa hồ thỉnh thoảng có trong suốt bắn tung tóe. Đó là hắn ủy khuất nước mắt. Hắn đường đường minh khư kẻ chủ đạo. Thế mà bị xích chó cho buộc lấy. Đây là sỉ nhục a. Minh Vương Thiên Tàng thì là tại trước quầy. Nghiêm túc nắm lấy vải trắng. Lau sạch lấy thanh hoa từ bát. Đem bát cho lau sạch sẽ. Trong nhà hàng bầu không khí, một mảnh hài hòa, Bộ Phương tâm thần lắng đọng, đọc lấy hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, Bộ Phương tu vi chân khí, cửu chuyển đại thánh cảnh trù nghệ thiên phú, cửu tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 5/6. Trảm tiên thức 3/3 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao trù thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi trù thần 6 trang, tước vũ đầu bếp bào trù thần 6 trang, bạch hổ thiên lò trù thần 6 trang, trù thần tổng hợp cho điểm, sơ cấp thần trù bắt đầu cảm ngộ pháp tắc, đồng thời nếm thử đem pháp tắc dung nhập nguyên liệu nấu ăn bên trong, chỗ nấu nướng mỹ thực, có hiệu quả thần kỳ, dẫn tới oanh động. Hệ thống đẳng cấp, cấp 5 trợ giúp chủ ký sinh đạp vào trù thần con đường. Hệ thống khen thưởng, trù thần 6 trang toái phiến một cái, pháp tắc quả một khỏa. Bộ Phương trầm mặc, nhìn kỹ hệ thống màn hình. Lần này đột phá, rất lợi hại không dễ dàng. Bộ Phương trọn vẹn tốn hao thời gian 9 năm, mới là hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch. Mà lại, lần này đột phá. Là liên tiếp trù thần thực đơn món ăn cùng một chỗ đột phá. 10 phần nguy hiểm. Nhưng mà, lần này đột phá khen thưởng. Lại là nhượng bộ mới có chút thất vọng. Trù thần 6 trang toái phiến một cái. Đây là Bộ Phương rõ ràng. Không đến Bộ Phương coi là có thể thu thập tốt 2 cái. Kết quả chỉ có 1 cái. Tâm lý chênh lệch so sánh lớn. Còn có thì là 1 cái khác khen thưởng. Pháp tác quả. Đó là vật gì? Lần này, thế mà không phải món ăn khen thưởng a? Có lẽ là bởi vì chờ mong quá cao, cho nên tâm lý chênh lệch cũng cao. Đột phá đến đại thánh khen thưởng thế mà đơn giản như vậy. Đến Bộ Phương lấy vì lần này khen thưởng sẽ phi thường phong phú đây. Tâm thần rời khỏi, Bộ Phương mở mắt ra, nhìn lấy quán ăn đỉnh đầu trên trần nhà ánh đèn. Ánh mắt có chút mê ly. Bộ Phương có thể cảm nhận được, hắn cách trù thần, càng ngày càng gần, cẩu gia đều thành thần. Tuy nhiên loại này thần cùng hệ thống cái gọi là trù thần hẳn là khác biệt. Nhưng là, dù sao cũng là bước vào thần chi lĩnh vực, chỉ cần tiếp xúc đến thần. Đó chính là nói rõ, Bộ Phương khoảng cách trở thành trù thần, cũng cần phải không xa, mà khí linh nhóm nói tới tránh thức gặp trắc trở. Hẳn là cũng kém không nhiều muốn tới gần. Tâm thần trầm ngưng, lơ lửng đến trong tinh thần hải. Tinh thần hải bên trong, thì là có toàn qua đang không ngừng xoay tròn. Bộ Phương hiển hiện, khí linh nhóm chập chờn. Bộ Phương cùng khí linh nhóm hỏi thăm tốt về sau, thì là nhìn về phía trên đỉnh đầu trù thần thực đơn. Kim sắc trù thần thực đơn, lật một tờ, trên đó lại một lần nữa hiện ra 3 giọt thần lực dịch tích. Bộ Phương nhìn lấy, đôi mắt lại hơi hơi sáng lên. Có lẽ, cái này thần lực dịch giọt xem như tốt nhất khen thưởng. Cho tới bây giờ, Bộ Phương cũng là minh bạch thần lực dịch giọt tầm quan trọng. Dù sao dựa theo cẩu gia thuyết pháp, thần lực dịch giọt, chính là thần hạch ngưng tụ ra, thuộc về thần lực lượng, có vô cùng uy năng. Trong đó mặc dù không có ẩn chứa pháp tác chi lực, nhưng tuyệt không tầm thường. Trước đó Bộ Phương tùy tiện sử dụng 2 giọt thần lực dịch giọt. Khí linh này đau lòng bộ dáng. Hắn còn không để bụng. Hiện tại xem ra, khí linh đau lòng quả nhiên là có đạo lý. cũng không biết, chỗ này thần lực dịch giọt có phải là thật hay không, chính chủ thần lực dịch tích. Nếu thật là lời nói, chính mình không chừng có thể từ đó thấy được chủ thần bí mật. Bộ phương nghĩ như vậy, nhưng mà lại là bị khí linh nhóm vô tình cho đả kích. Tiểu chủ ký sinh, người muốn quá mỹ hảo. Thần lực dịch giọt chỉ là thần chi lực lượng thể hiện. Từ đó ngươi là không cảm ứng được pháp tắc chi lực. Trừ phi ngươi có thể lấy tới thần hạch. Hoàng kim thần long chập chờn thân thể. Đối bộ phương vừa cười vừa nói. Hắn nói là một sự thật. Còn lại khí linh cũng không từng phản bác hắn. Bộ phương nhìn hoàng kim thần long liếc một chút. Lại là không nói gì thêm. Nhưng mà, Huyền Vũ mở miệng. Ầm ầm thanh âm vang vọng toàn bộ tinh thần hải. Tiểu chủ ký sinh, người phải nhớ kỹ, người đi con đường kia là gian nan con đường, người là muốn trở thành đứng tại đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói ra, thanh âm ngưng trọng vô cùng, như mộ cổ thần trung, gõ vang tại bộ phương bên tai. Bộ phương gật gật đầu, như có điều suy nghĩ, lại lần nữa nhìn một chút chủ thần thực đơn. Có lẽ mỗi một lần lật giấy, đều sẽ có 3 giọt thần lực dịch giọt xuất hiện đi. Mỗi một giọt thần lực dịch giọt nếu như toàn lực tiêu xài, đại khái có thể làm cho hắn bạo phát vô cùng lực lượng nửa canh giờ. Bất quá, đối với cường giả chân chính mà nói, nửa canh giờ đầy đủ. Tâm thần rời khỏi, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ trên ghế đứng lên, giãn gân cốt một cái. Bất kể nói thế nào, bộ phương bây giờ chủ yếu mục đích vẫn là hảo hảo mở tiệm. Nhiều kiếm lời minh tinh tiên tinh, hoàn thành buôn bán ngạch, chắp lấy tay, bộ phương chậm rãi mà đi. Hắn đi ngang qua ngộ đạo thụ, liếc liếc một chút sinh không thể luyến đế thính, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đế thính tựa hồ cảm nhận được bộ phương ánh mắt, lạnh lùng liếc xéo bộ phương. Bất quá, vừa mới nhìn một chút. Chính là bị cẩu gia một chó chân đá vào trên đầu. Đế thính điên, hắn muốn phản kháng, chỉ bất quá, vừa mới xoay người mà lên. Cẩu gia liền là hướng về phía hắn dương dương linh lung tay chó. Nhìn lấy này xinh xắn lanh lợi tay chó. Đế thính sợ, mắt bên trong chảy xuôi lấy khuất nhục nước mắt, lại lần nữa nằm xuống qua. Bộ phương khóe miệng hơi hơi dương lên, về sau xốc lên nhà bếp vải mành. Nhất thời vang dội lục lạc tiếng vang, bước vào trong phòng bếp, mặc kệ sao nói, chủ nghệ mới là căn, tu vi mạnh hơn, cũng không thể quên nhớ chủ nghệ tu hành. Dưới ánh trăng, máu tươi quét ngang, minh chủ một mạch, máu chảy thành sông, từng cái minh chủ, chết không nhắm mắt, trừng mắt, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Minh chủ một mạch tộc địa, huyết khí tràn ngập, bếp lò trong hỏa diễm chưa từng dập tắt. Cuồn cuộn khói đặc còn tại bốc lên. Nhưng mà, lưu giữ lưu, chỉ có chết đồng dạng yên tĩnh. Hư giữa không trung, minh chủ lão tổ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Hắn ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa này khôi ngô thân thể. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, minh chủ lão tổ tâm đang run rẩy. Hắn căn không nghĩ tới. Hắn từ trong địa ngục quan chiến trở về. Hắn minh chủ tộc địa. Cư nhưng đã hóa thành một mảnh chỗ chết. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nhưng mà, đây hết thảy. Tại hắn nhìn thấy này khôi ngô thân thể thời điểm. Chính là minh. Đại tráng chậm rãi quay người. Trên thân thể quấn quanh đáng sợ khí tức. Hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng. Phảng phất là từ nơi sâu xa trong vũ trụ bắn ra mà đến giống như. Các ngươi phản bội thần, hiện tại phải tiếp nhận thần trừng phạt. Chấm ngoặc kép, đại tráng trên mặt lộ ra quỷ dị cười, mở miệng nói. Minh chủ lão tổ thân thể run rẩy không ngừng, nhìn lấy tĩnh mịch minh chủ một mạch, bi phẫn phát ra rít lên một tiếng, trên thân khí tức đang không ngừng kéo lên. Cửu chuyển đại thánh tu vi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ ngươi là thần là người, diệt ta minh chủ một mạch. Ta minh chủ lão tổ cùng ngươi, không chết không thôi. Minh chủ lão tổ điên cuồng gào thét, sau một khắc, nắm thái đao, điên giống như hướng phía đại tráng bay đi. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phẫn nộ khiến cho hắn tu vi triệt để bạo phát. trong mắt tràn đầy sát ý. Minh chủ một mạch, sở hữu minh chủ tất cả đều chết hết. Ban đầu phồn thịnh minh chủ một mạch, lại là tại thời khắc này, triệt để biến thành tĩnh mịch. Bực này ân oán, chắc chắn không chết không thôi. Đại tráng nhếch miệng cười khẽ, nhìn lấy không ngừng tới gần Minh Khôi lão tổ. Sau một khắc, giơ tay lên, ngón tay hướng phía trước một điểm. Ông, vô số pháp tắc phù văn tại quấn quanh, sau cùng bỗng nhiên nổ tung, đem Minh chủ lão tổ bao bao ở trong đó. Đại tráng ánh mắt quỷ dị, lời nói còn như ác mộng, lại là tràn ngập mê hoặc. Minh chủ lão tổ xông vào pháp tắc phù văn bên trong. Trong tích tắc, ánh mắt chính là thất thần. Muốn giết ta, vậy liền cùng ta chủ đấu đi. Chỉ cần ngươi thắng ta, liền có thể giết ta. Chấm ngoặc kép, đại tráng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Minh chủ lão tổ trên mặt. Lấy, bị các ngươi quên chủ đấu chi thần. Danh nghĩa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.